Tôi mập nhìn theo ông CEO kia, rồi thong thả đáp. Người đó tên là Vương Dương, được bên ủy ban nhìn chúng từ lâu rồi. Sao lại bị sòng bạc Vân Sam nẫng mất? Bây giờ ông ta đã gia nhập được vào hội đồng quản trị của Vân Sam, cũng coi như biết làm việc. Họ Vương này vẫn giữ mối quan hệ không tệ với người của ủy ban. Thời còn dân điều cục, anh ta cũng khá thân với sếp cao. Nghe Tôn Mập nói xong, tôi cũng đưa mắt nhìn theo người đàn ông tuổi khoảng 40 mấy, chưa đến 50 kia, hỏi tiếp. Nếu người anh em này được ủy ban nhìn chúng, thì chắc là cũng có chút bản lĩnh hả? Tôn Mập gật gù đáp. Không phải tôi nói chứ. Một thế hệ mở sòng bạc ở Đông Nam Á đều phải đề phòng những dáng đầu sư và thầy mo thầy đồng đến đánh bạc gian lận. Vào những năm 90, có một sòng bạc ở Thái Lan làm mất lòng một thầy đồng nổi tiếng. Vì mới khai trương chưa được một năm, sòng bạc đã phải bỏ ra gần mấy chục triệu đô la Mỹ cho thầy đồng gian lận kia. Mấy trăm cặp mắt nhìn vào, ai cũng biết đó là gian lận, nhưng chẳng ai tìm ra được manh mối gì. Những năm 90, hơn mấy chục triệu đô la là một con số không tưởng. Sòng bạc đó, đầu năm khai trương, cuối năm thì phá sản. Bình thường rất hay có dáng đầu sư hoặc vu sư đến đánh bạc gian lận trong các sòng bạc ở Đông Nam Á. Thường thì sòng bạc sẽ xuất ra một khoản tiền để mời những người đó đi, nhưng cũng có những nơi không chấp nhận cách làm này. Một trong số đó là sòng Vân Sam. Vương Dương ngoài việc là giám đốc điều hành, còn kiêm luôn chức cố vấn bảo an. Một trong những nhiệm vụ của anh ta là đối phó với những vu sư dáng đầu sư này. Từ lúc anh ta nhậm chức đến giờ, sòng bạc Vân Sam không hề có mấy kiểu vu sư đến gian lận nữa, cùng không tổn thất một đồng nào. Mỗi năm các sòng bạc khác ở Đông Nam Á đều phải chi hàng triệu đô la Mỹ cho việc này. Sau khi nghe chuyện của Vương Dương, tôi vẫn có điều chưa hiểu, lại hỏi Tôn Mập. Chỉ như thế mà cũng có thể gia nhập vào hội đồng quản trị làm CEO sao? Chỉ dựa vào chuyện đó thì tất nhiên không đủ điều kiện lên được chức giám đốc điều hành rồi. Ánh mắt Tôn Mập dõi theo Vương Dương bỗng trở nên kỳ quái. Cậu ta quay sang nhìn tôi nói. Cậu có biết tại sao các sòng bạc lại luôn đánh thắng mà hiếm khi đánh thua không? Cậu ta còn chưa kịp tự hỏi tự trả lời luôn thì đã nghe tiếng nói cười. Cậu ta còn chưa kịp tự hỏi tự trả lời thì đã nghe tiếng nói cười ríu rít từ sau lưng vọng tới. Thì ra Mông Đài tiểu thư và Thiệu Nhất Nhất đang ngồi lên một chiếc rôn roi, hai người xem tivi trong xe, không biết tiết mục gì đang khiến họ cười ngả nghiêng. Còn Trương Chi Ngôn thì đã lần là đến gần hai anh Dương từ lúc nào, nhìn ra đó há mồm trợn mắt mãi không thốt ra nổi một câu, mà tôi cũng thấy sốt ruột dùm. Bỗng Tôn Mập lên tiếng. Cửa khoang mở ra rồi, ra xem Matsushima trông như thế nào đi. Tôi vội quay đầu nhìn về phía máy bay. Cầu thang đón khách đã dựng xong. Một người đàn ông mặc kimono màu trắng xuất hiện trước cánh cửa đang mở. Nhìn bề ngoài thì chắc người này chỉ khoảng 37-38 tuổi. Mặt hình như còn thoa một lớp trang điểm. Cả khuôn mặt trắng hếu, không chỉ thoa phấn mà còn vẽ viền mắt. Đáng nói nhất chính là mái tóc giống như bầm sư tử đang chiếc tua tủa về bốn phía của ông ta. Nào giống các đạo giáo sĩ, nào giống đại giáo sĩ của thần hội thần đạo gì chứ. Phải là một kẻ theo phong cách Gothic thì đúng hơn. Anh dài Gothic kia vừa ra khỏi khoang máy bay thì phó giám đốc Lý đã đứng đón lõng sẵn bên dưới. Lúc ấy anh dài Gothic là một động tác vô cùng khoa trương. Anh ta giơ hai tay ra như động tác ôm nhau, sau đó chạy xuống cầu thang máy bay, miệng cười ha ha, không ngừng reo lên ba chữ tàu. Ông bạn già, ông bạn già. xuống đến mặt đất, anh dài gồ thích và phó giám đốc Lý ôm nhau thắm thiết. Thấy hai người họ thân mật như thế, Tôn Mập cười hí ha hí hừng, nhanh trí móc điện thoại ra chụp cho họ một bức hình, còn tiện mồm cổ vũ: "Ê, hôn một cái xem nào, ê hôn đi." Tôi không hiểu hành động của Tôn Mập, bèn hỏi: "Đại Thanh à, cậu làm cái trò gì thế?" Tôn Mập chụp xong một loạt hình rồi mới đáp: "Để về nhà tôi ghép cho họ hôn nhau, nhớ sau này còn lỡ trở mặt với đại thần quan thì đây chính là chứng cớ ngoại tình của anh ta. Cứ tìm đại một cái diễn đàn nào đó của Nhật Bản cũng được, chẳng mà nào biết tôi là người đăng đâu." Tôn Mập vừa nói xong lại thấy phó giám đốc Lý giới thiệu về đoàn tiếp đón cho anh giai Gothic. Người đầu tiên được giới thiệu chính là giám đốc điều hành Sòng Bạc, CEO Vương Dương. Anh giai Gothic tiếp tục bày ra dáng vẻ khoa trương, hạ đầu xuống một góc 90 độ cúi chào. Sau đó, hai tay nắm chặt tay của Vương Dương, ríu ra ríu rít nói không ngừng. Tiếp theo đến lượt Vương Dương giới thiệu Hoàng Nghiên. Vẻ mặt của anh giai Gothic đúng là rất phong phú. Anh ta lại đổi sang một thái độ khác, không kém phần khoa trương, lại cúi chào một góc 90 độ, sau đó nắm chặt lấy tay của Hoàng Nhiên, tiếp tục chào hỏi không ngừng. Có vẻ Hoàng Nhiên cũng nói được mấy câu tiếng Nhật, cả hai đều tươi cười niềm nở, như thể vô cùng hợp ý. Lúc này, nhân viên của anh giai Gothic đều đã xuống khỏi máy bay. Bốn người đi theo đều mặc quần áo màu trắng và trang điểm y hệt nhau, nhưng không thể nổi được như anh giai Gothic. Ngoài trừ có một người nhuộm tóc màu vàng thì những người còn lại đều chỉnh tề đúng quy cách. Sau khi nói mấy câu khách khí với Hoàng Nhân, anh giai Gothic và phó giám đốc Lý cứ thế nắm tay đi về phía bên này. Khi đi đến gần Tôn Mập, phó giám đốc Lý chỉ cậu ta nói mấy câu tiếng Nhật. Anh giai Gothic nghe được ba chữ Tôn Đức Thắng thì trố mắt lên, rồi lập tức cúi đầu, hai tay nắm lấy tay trái của cậu ta, nói bằng tiếng Trung hơi lơ lớ: "Tôn sẵn, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố." Tôn Mập nghe xong thì bật cười, khai khí đáp lễ: "Chưa chắc, chưa chắc." Anh giai Gothic không biết nhiều tiếng Trung nhưng không dám tỏ ra bất lịch sự, chỉ tưởng rằng Tôn Mập đang khách khí với mình. Thế là anh lại cúi thấp đầu với Tôn Mập một lần nữa, miệng không ngừng bảo: "Arigato, arigato." Tôn Mập cười ha hả, bảo với phó giám đốc Lý: "Phiền anh phiên dịch lại cho tôi một chút nha." Nói rồi, cậu ta cũng không thèm để ý xem phó giám đốc Lý có nghe theo hay không, tay đã chỉ vào tôi: "Vị này là một cổ đông khác của công ty chúng tôi, anh Thẩm Lạn." Sau đó cậu ấy lại quay đầu gọi Mông Kỳ Kỳ và hai anh Dương: "Không thấy đang tiếp đón người nước ngoài hả? Qua đây hết đi, để cho mọi người làm quen nào." Lúc Tôn Bầm hét về phía sau, đôi mắt của anh giai Gothic đang nhìn chăm chú vào mái tóc của tôi. Anh ta lại cúi đầu với tôi, tay cũng nắm chặt lấy tay tôi, nói: "Thâm sằng, lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố." Dù đang chào hỏi nhưng người này vẫn nhìn mãi vào mái tóc bạc của tôi. Có điều chẳng mấy chốc anh ta đã buông tay, bởi vì anh ta phát hiện được hai mục tiêu tốt hơn. Hai anh Dương đang một trước một sau đi đến. Nhìn thấy Dương Kiêu và Dương Quân, anh giai Gothic cúi đầu thấp đến mức sắp đụng đến dưới đất luôn. Sau khi khách khí chào hỏi vài câu, anh giai Gothic bắt đầu giới thiệu về mấy người đi theo mình. Trong lúc ấy, phó giám đốc Lý tranh thủ bố trí xe đưa chúng tôi rời sân bay. Đáng lẽ là tôi và Tôn Mập sẽ ngồi cùng một xe với Hoàng Niên và Vương Dương, nhưng trước khi lên xe, Tôn Mập lại từ chối, bảo rằng bản thân đang bức bối, phải ngồi riêng một chiếc Rolls Royce mới chịu. Nói xong thì kéo tôi lên cùng luôn. Sau khi xe khởi động, tôi thấy Tôn Mập vẫn vô cùng bình thường khỏe khoắn, nào có hiện tượng bức bối khó thở ở đâu. Tôi hỏi, Đại Thánh à, chị hai chúng ta ngồi một chiếc xe xa xỉ thế này có được không? Tôi mập bật cười nói, tôi đang tạo cơ hội cho anh Hoàng và anh Vương Dương ấy mà. Ngày mai đã lên tàu rồi, giờ phải để mấy người bọn họ tỉ tê vài lời với nhau cái đã. Không phải tôi nói chứ, có những lời nếu có mặt tôi thì Vương Dương sẽ không tiện mở miệng đâu. Nên khuôn mặt cố ra vẻ thần bí của Tôn Mập, tôi hiểu cậu đang có hàm ý khác, lại hỏi tiếp, vậy là cậu có chuyện vẫn chưa nói với tôi, Đại Thánh hả? Bây giờ đã chia xe ra rồi, còn gì không thể nói nữa hả? Tôn Mập lại tét miệng cười, đưa mắt nhìn tài xế đang lái xe phía trước, rồi thấp giọng nói nhỏ bên tai tôi. Chuyện này tôi không giấu cậu, Vương Dương vẫn luôn là người của ủy ban. Dù bây giờ ủy ban đã không còn nữa, nhưng dựa vào mâu thuẫn lúc trước, còn những lời anh ta có thể nói với anh Hoàng mà lại không thể nói với cậu và tôi. Câu này khiến tôi giật mình, không ngờ gã Vương Dương ấy lại đang làm đúng cái ngành hồi trước của Tôn Mập. Tôi cùng thấp giọng nói với cậu ta. Sao biết hay vậy? Tôn Mập cười hả hê. Nếu cái chuyện thế này ấy, tôi biết không ít đâu, có điều cũng chả tham công làm rẻ. Lai lịch của Vương Dương là do sếp cao tiết lộ, suýt thì tôi đã quên đi rồi đấy. Tôi qua lúc anh Hoàng nhắc đến CEO, tôi mới nhớ ra. Không phải tôi nói chứ, tuyến đường sắt có vấn đề từ mấy năm trước mà chẳng thấy Hoàng Niên nhắc đến bao giờ. Xem ra nước trong cái hồ này cũng đục lắm đấy. Lúc nói chuyện, Tôn Mập cố ý né tránh tài xế nên giọng chỉ đủ mình tôi nghe được. Âm thanh như thế thực khiến tôi cảm thấy khó chịu, bèn tìm một đề tài có thể tán gẫu để hỏi. Nhắc đến cây gã Matsushima Ichiro của trạm phát điện hạt nhân Fukushima kia, Đại Thánh, cậu thấy anh ta muốn làm gì? Chắc chắn cậu biết xuất thân của người này đúng không? Nói đi. Nghe nhắc đến Matsushima Ichiro của cái gì mà trạm phát điện hạt nhân Fukushima, Tôn Mập liền cười nghiêng ngả. Là thần hồi Fukushima mới đúng chứ, không phải trạm phát điện hạt nhân đâu. Người này cũng không đơn giản. Có hai cách nói về xuất thân của anh ta. Cách nói thứ nhất, người này là một cô nhi, được một vị đại thần quan đời trước ở đền thờ thần hội Fukushima tên là Matsushima Iwao nhận nuôi. Ông ta phát hiện Ichiro có năng lực có thể nhìn thấu hai giới âm dương nên đã bắt đầu bồi dưỡng Ichiro thành người kế nhiệm của mình. Cũng chính bởi vì năng lực của Ichiro xuất chúng nên Matsushima Iwao mới ra sức loại bỏ những lời phản bác, truyền quyền kế thừa thần hội Fukushima vào tay Ichiro. Nói đến đây, Tôn Mập nghỉ một hồi rồi tiếp tục. Còn một cách nói nữa thì là Ichiro này chính là con riêng của Iwao. Vì mẹ ruột mắc bệnh qua đời nên mới phải tìm đến cha ruột là Iwao. Iwao không còn cách nào khác, đành nói bừa anh ta là trẻ mồ côi mà mình nhặt về, vì phát hiện Ichiro có thiên phú. Thực ra Iwao còn hai đứa con trai khác cũng đã quyết định giao lại thần hội Fukushima cho con trai trưởng kế thừa từ lâu. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao mấy năm sau Iwao đã thay đổi thành một con người khác vậy. Chỉ nghe lời mỗi một mình Ichiro, cuối cùng còn dùng cả thần hội Fukushima có ngàn năm lịch sử ra làm quà tặng cho Ichiro. Có người nói Iwao đã bị Ichiro dùng pháp thuật làm cho mê muội tâm trí. Tôn Mập thở ra một hơi, tổng kết lại. Không phải tôi nói chứ, cho dù Ichiro kia xuất thân từ cách nói nào thì đây đều là một chuyện vô cùng thú vị. Tôi vẫn không hiểu anh dài gô thích vừa thấy người đã cúi chào ấy sẽ có lòng dạ như thế nào đây? Vì muốn hai tốp người làm quen với chuyến tàu hỏa ngày mai, nên đoàn xe đã cố ý đi vòng đến đoạn đường sắt cho mọi người xem thử đoàn tàu sẽ vận hành vào sáng sớm mai trông ra làm sao. Nên từ bên ngoài, con tàu hỏa này trông giống như cỗ máy chạy động cơ đốt trong kiểu cổ. Phía trước là một đầu tàu màu đen cũ kỹ, phía sau có 40-50 toa kéo theo, xung quanh là mấy chục nhân viên đang thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng. Tôi nhìn đoàn tàu đen bóng ấy, rồi quay sang bảo Tôn Mập. Giờ đã là thời đại nào rồi? Đáng lẽ phải nhét thứ cổ lỗ sĩ này vào lò luyện sắt từ lâu. Có ma nào chịu ngồi lên cái thứ cọt kẹt đó nữa chứ? Tôn Mập cũng nhìn đoàn tàu bên ngoài cửa sổ xe, cười rồi đáp. Thứ họ cần chính là phong cách phục cổ này đây ớt à. Cậu đừng tưởng bề ngoài của nó cũ kỹ như thế, bên trong là đầu máy điện tử đấy. Không phải tôi nói chứ, giờ phong cách phục cổ đang thịnh hành mà. Phía sau đầu tàu có 52 toa, 35 toa dành cho người ngồi, còn lại sẽ là nhà ăn, vũ trường, quán bar, thư viện và phòng tập thể hình. Đương nhiên những toa phục vụ chương trình giải trí quan trọng nhất cũng chiếm đến 10 toa. Malaysia là quốc gia tôn giáo, ngoài những sòng bạc lớn được cấp giấy phép thì chỉ có đoàn tàu này là có phỉnh thôi. Đương nhiên công nhân của nước họ không được vào trong đâu, trên tàu hỏa chỉ phục vụ cho người nước ngoài thôi. Tôi mầm dừng lại một lát, quay sang cười với tôi tiếp lời. Kể với cậu một chuyện thú vị khác nhé. Đêm qua tôi đã nhờ bạn cha giúp thành tích vận hành mấy ngày đầu của đoàn tàu này. Cậu đoán thử xem, ngày đầu tiên chuyến tàu hỏa này đã kiếm được bao nhiêu tiền cho sòng bạc? Tôi mập nhìn dáng vẻ nghiêng đầu đoán mò của tôi, không đợi tôi trả lời, cậu ta đã tự mình đáp. 75 vạn đô la Mỹ đấy. Chỉ một ngày đầu tiên, đoàn tàu này đã kiếm được 75 vạn đô la Mỹ. Vậy một năm sẽ không ít hơn con số 3 tỷ. Chuyến tàu này đã ngừng hoạt động hơn 2 năm, sòng bạc đã mất đi bao nhiêu tiền chứ? Dù là ai cũng thấy vô cùng ấm ức đúng không? Cũng khó trách bọn họ lại muốn trả công nhiều như vậy. Lời Tôn Mập khiến tôi tặc lưỡi mãi. Nói không chừng chỉ cần nhìn đoàn tàu cũ kỹ ấy thôi thì mình cũng sang lên mấy phần mất. Nhưng mà nhìn chẳng được bao lâu, đội xe đã đi khỏi phạm vi của đoàn tàu, lại đi thêm khoảng hơn 20 phút. Hai tốp người chúng tôi mới về đến trước cửa một khách sạn ở trung tâm thành phố. Sau khi xuống xe, qua sự giới thiệu của phó giám đốc Lý mới biết, thì ra khách sạn mà chúng tôi ở cũng là sản nghiệp của tập đoàn Vân Sam. Chủ sòng Vân Sam cũng chính là chủ tịch tập đoàn Vân Sam, Lâm Bính Hoài, đã đợi ở khách sạn từ lâu. Có thể nhận ra, người đàn ông khoảng 50 tuổi này đang đặt tất cả hy vọng có thể mở lại chuyến tàu vào hai tốp người chúng tôi. Sau khi chào hỏi mấy câu khách sáo, phó giám đốc Lý bắt đầu vô cùng nhiệt tình giới thiệu với chủ tịch Lâm về vị thần quan Ichiro của thần hội Fukushima. Đáng tiếc là tạo hình gô thích và biểu cảm khoa trương của vị thần quan kia không hợp với thưởng thức của chủ tịch Lâm. Sau khi nói qua loa vài câu, ông ta liền chuyển hướng sang chúng tôi. Anh Tôn, sớm đã nghe kim mù của Hồng Kông nhắc đến các vị, tức là chưa có cơ hội gặp mặt. Hôm nay gặp gỡ, quả là tai nghe không bằng mắt thấy. Mấy năm trước, tôi từng có duyên gặp được tiên sinh Cao Lượng một lần. Anh ấy cũng là người mà tôi ngưỡng mộ. Tiếc rằng bây giờ, tiên sinh Cao Lượng đã ra đi. Chủ tịch Lâm nắm lấy tay của Tôn Mập, ít nhiều lộ ra vẻ thổn thức. Rồi ông ta tiếp tục nói. Ngày mai, có thể thông xe hay không, đều nhờ hết vào các vị rồi. Tôn Mập cười đáp. Việc này thì ông cứ yên tâm đi. Tôi đây xin cam đoan, chỉ cần tàu hỏa không sao, người trên tàu cũng sẽ không sao. Không phải tôi nói chứ, mấy người bọn tôi đều đã tập hợp đầy đủ ở đây rồi, bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Lê Kinh còn dư sức, chứ nói chi đến việc đưa đoàn tàu của ông đến sòng bạc. Lời ấy khiến chủ tịch Lâm cười ha hả. Ông ta kéo Tôn Mập cùng đi về phía nhà ăn. Bên phía Ichiro đã có phạm giám đốc, đã có phó giám đốc Lý lo liệu, nhất thời liền thấy xa gần đã rõ. Sau khi ăn xong một bữa tiệc tiếp đón đặc biệt, chúng tôi được nhân viên đưa về từng phòng. Cứ ngờ thời gian vẫn còn sớm, Tôn Mập tám phần sẽ sắp xếp một tiết mục gì đó. Đừng nào ngờ Tôn Mập lại nói đêm qua không ngủ được, cho nên bây giờ muốn về ngủ bù, bảo chúng tôi cứ hoạt động tự do, đừng phiền đến cậu ấy. Dưới tình huống bất đắc dĩ, mấy người chúng tôi đành phải tự đánh lẻ. Hoàng Nhiên bị Vân Dương lôi đi tâm sự, hai anh Dương thì không có hứng thú với mấy thứ ở nước ngoài nên tự ai về phòng đấy, cũng không biết làm gì trong đó. Thiệu Nhất Nhất và Mông Kỳ Kỳ kéo nhau đến trung tâm thương mại, nơi nào có Mông đại tiểu thư, nơi đó sẽ có cây đuôi Trương Chi Ngôn. Còn lại một mình tôi đi dạo không mục đích trong khách sạn, vô định vào quán cà phê uống chút gì đó. Đừng đi hết được cái khách sạn mà chẳng thấy quán cà phê ở đâu, tìm một người phục vụ để hỏi thử. Nào ngờ tiếng Anh của anh ta còn không bằng tôi. Chúng tôi mua mày mua chân với nhau một hồi, ai không biết nhìn vào tưởng là hai người câm đang đánh nhau. Vất vả lắm mới biết được quán cà phê ở đâu. Có điều lúc này tôi đã mất hứng đi uống gì luôn rồi. Đang chuẩn bị về phòng thì lại nhìn thấy một người đàn ông tóc dài qua vai bước ra từ phòng thể hình. Người đàn ông đó thấy tôi thì cười hớn hở, đang định nói gì đó thì có người đằng sau đuổi đến thì thầm bên tai anh ta mấy câu. Tôi thật sự không có ấn tượng gì với người này nên không để ý lắm, cứ thế quay về phòng của mình luôn. Đến giờ ăn tối, Tôn Mập mới mắt nổ mắt xịt mò ra. Bữa tối chia ra không ăn cùng người Nhật, ăn xong thì tự về phòng mình. Lúc gặp lại nhau đã là 6 giờ sáng hôm sau. Vốn tưởng chúng tôi đã dậy sớm lắm rồi, không ngờ đến khi gặp Vương Dương ở sảnh mới biết mấy người bên thần hội Fukushima đã xuất hiện đến ga tàu hỏa từ những 4 giờ sáng, hình như là để làm nghi lễ cầu phúc gì đó. Khi chúng tôi đến ga khởi hành của đoàn tàu, nghi thức cầu phúc của người Nhật vẫn chưa kết thúc. Có một vòng tròn quấn bằng dây thừng rơm được đặt ở chính giữa đầu tàu đằng trước. Ba người mặc kimono màu trắng, đầu đội mũ cao, tay cầm một cây gậy như gậy khóc tang, vung qua vung lại bên trong vòng tròn này. Bên ngoài có người đang khẽ hát gì đó. Ba người kia múa may các động tác khác nhau dựa vào lời hát ấy. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của anh giai gô thích đâu cả. Lúc đang nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, Tôn Mập đứng cạnh đã phát hiện ra. Cậu ta hất cằm về phía ba người đang bị trói bằng dây thừng rơm, nói: "Đừng tìm nữa, người đứng đầu chính là anh ta kìa." Đường theo ánh mắt của Tôn Mập, tôi đã nhận ra người đứng giữa vòng tròn bằng dây thừng rơm trên đầu tàu. Tướng mạo của người này cũng không được tuấn tú cho lắm, chỉ có thể nói là khá nghiêm túc. Cơ mà không tìm được vết tích trang điểm nào trên mặt anh ta. Mái tóc bờm sờm cũng đã được chải xõa xuống dưới mũ cao. Người này có điểm nào giống với anh giai gô thích ngày hôm qua cơ chứ? Tôi phải nhìn kỹ lại mấy lần. Đây chẳng phải là cái người mà tôi đã gặp trước phòng thể hình trong khách sạn ngày hôm qua đấy sao? Đúng lúc này, nghi thức cầu phúc của người Nhật kết thúc. Có người đi lên tháo vòng tròn dây thừng rơm ra. Phó giám đốc Lý thì mon men đến gần thì thầm gì đó bên tai Ichiro. Tuy không biết nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng nhìn biểu cảm tự tin vô đối của Ichiro thì hẳn là đang cực kỳ hài lòng với kết quả cầu phúc. Ở đây không chỉ có mỗi chúng tôi, vẫn còn mấy người làm công tác trên tàu hỏa đến xem nghi thức cầu phúc kiểu Nhật Bản này. Việc khởi động lại chuyến tàu được sòng bạc rất coi trọng. Bên trong đã có đầy đủ các kiểu dịch vụ. Ngoài khách du lịch đánh bạc là không có ra, thì cái gì cần cũng đều có hết, hoàn toàn chuẩn bị dựa theo kế hoạch vận hành của một tuyến đường sắt bình thường. Tiếp theo là các viên chức chính phủ kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của tàu hỏa dưới sự đồng hành của các nhân viên chuyên ngành một lần nữa. Sau khi xác định không có vấn đề gì, họ đã tuyên bố vận hành chuyến tàu hỏa này lần thứ ba. Bên phía sòng bạc, ngoài hai người vừa luôn đi cùng là phó giám đốc Lý và Vương Dương gia, thì còn có thêm một người trẻ tuổi, khoảng 20 mấy 30 nữa. Sau khi được Vương Dương giới thiệu, chúng tôi mới biết hóa ra gia tộc Vân Sam đã cử người thừa kế đời thứ tư của gia tộc mình, tức là con trai trưởng của chủ tịch Lâm, anh Lâm Hoài Bố, đến tham gia lần vận hành tàu hỏa này để biểu thị tuyến đường sắt không có sơ sót gì cả. Không biết là anh công tử họ Lâm này bị sợ hãi quá độ, hay do anh ta vốn có chứng thần yếu mà sắc mặt vô cùng xanh xao, khi bước lên tàu hỏa còn suýt thì trượt cả chân. Nếu không có phó giám đốc Lý đi sau kịp thời đỡ được, chắc anh ta đã nằm dài trên bậc thang đi lên tàu hỏa rồi. Đến khi đó bị thương nặng thì không dám nói, nhưng ít nhất là sẽ mất mặt. Kiểu gì sáng hôm sau mấy tờ báo lá cải của địa phương sẽ thi nhau chạy trang nhất như sau: thế hệ thứ ba của tập đoàn Vân Sam gặp phải ác quỷ trên đoàn tàu tử thần, sợ đê nôi ngã sấp mặt tại chỗ. Sau khi lên tàu, Lâm công tử nhanh chóng giám đốc Lý kéo đến tòa có quán bar để giải tỏa sang chấn tâm lý. Hiện trường còn lại thì vứt cho Vương Dương phụ trách. Vương Dương thấy tất cả nhân viên đã lên tàu đầy đủ thì đưa một bản danh sách nhân viên cho Tôn Mập, rồi đi thẳng vào đề, nói: trên tàu có 115 nhân viên, ngoài ra có 15 giám sát của chính phủ. Người đi cùng bên phía Vân Sam, tính cả tôi, có 25 người, tổng cộng là 155 người, giao cho các anh đấy. Hy vọng ngày mai đến đích vẫn còn nhiều người như thế. Chuyện này thì anh yên tâm đi. Tôi mập cười, nhận được danh sách cũng chẳng thèm xem mà nhét vào túi áo luôn. Xong thì tiếp tục nói: anh Vương, không phải tôi nói chứ, bên phía người Nhật sắp xếp thế nào? Vương Dương nghe được danh xưng anh Vương thì không để ý, mặt vẫn giữ nụ cười, nói với Tôn Mập: đây là do hai bên các anh tự thỏa thuận, Vân Sam của chúng tôi không tiện can thiệp vào thỏa thuận của các anh. Nhưng tôi phải nhắc trước, Ichiro không phải người tầm thường. Ở Nhật anh ta có hai biệt hiệu, một là đồ đần, một cách tên khác gọi là... Vương Dương vẫn chưa nói xong, Tôn Mập đã nghe răng cười kết thúc câu dùm anh ta: còn một biệt hiệu khác gọi là rắn hổ mang. Nhưng chuyện của cánh đàn ông này tôi có biết chút chút đó. Trước năm 20 tuổi bị gọi là đồ đần, sau năm 20 tuổi thì gọi là rắn hổ mang. Nếu hợp chẳng phải sẽ có tên đầy đủ là đồ rắn đần à? Sau khi lên tàu, Ichiro dẫn phiên dịch viên chủ động đến tìm Tôn Mập. Những người khác thấy thế thì đều kiếm chuyện để tránh sang chỗ khác. Tôi vốn cũng định tránh đi, nhưng Tôn Mập lại ngăn cản. Cậu ta nói: cũng chả phải chuyện không thể nói trước mặt người khác, cậu sợ gì chứ? Bị Tôn Mập chặn họng như thế, tôi chỉ có thể đứng lại nhìn xem người Nhật kia muốn nói gì. Ichiro lúc đó rất có dáng vẻ của một vị thần quan, tay còn vung vẩy một cây quạt trắng. Chẳng thấy phong cách anh giai Gothic hôm qua đâu nữa, hành vi cử chỉ cũng không còn khoa trương. Tóm lại, anh ta giống như biến thành một người khác vậy. Đại thần quan Ichiro đề nghị chia tàu hỏa ra làm hai khu vực. Hai đoàn của chúng tôi cũng chia nhau ra, mỗi bên phụ trách một khu vực. Nếu Nhưng nếu gặp phải chuyện đột ngột phát sinh, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tôn Bẩm không có ý kiến gì, dù sao hai phe Nhật Trung đúng là không thể ở cùng một chỗ được. Ichiro trải ra một tấm bản đồ, rồi bắt đầu bàn xem nên chưa từng toa như thế nào với Tuân Bập. Cuối cùng hai người quyết định 35 toa cho hành khách kia. Dù có khách hay không, thì người bên phía anh ta ít, nên chỉ phụ trách được 15 toa. Vậy nên bên phía chúng tôi sẽ phụ trách 20 toa còn lại. Về phần 17 toa giải trí, phía bên chúng tôi sẽ quản lý 10 toa đánh bạc, 7 toa còn lại giao cho người của Ichiro. Lúc bàn việc phụ trách từng toa tàu, biểu cảm của Ichiro rất nghiêm túc, khóe miệng còn khẽ nhếch, đúng là khác hẳn với cái người gặp ở sân bay hôm qua. Ichiro chia địa bàn xong thì muốn đi ngay, đột nhiên Tôn Bập cản anh ta lại, cười nói: "Còn một việc nữa nha, nếu hôm nay tôi không hiểu được thì tối sẽ ngủ không ngon đâu. Hỏi anh khí không phải nhé, người ở sân bay hôm qua là em trai hay em gái song sinh của anh vậy chứ? Không phải tôi nói chứ, hai người cũng giống nhau quá rồi. Anh ta mà tẩy trang và chải tóc thẳng lại như anh thì đúng là hoàn toàn giống hệt vậy đê." Người phiên dịch nghe xong thì nhíu mày, phân vân không biết có nên dịch lại lời này hay không. Cuối cùng Ichiro phải gặng hỏi, phiên dịch mới ấp úng nói một tràng tiếng Nhật. Nào ngờ sếp của mình nghe xong thì cười ha hả, nhé mắt đã khôi phục dáng vẻ anh trai Gothic giống như hôm qua. Nên Tôn Mập vừa nói vừa minh họa loạn cả lên. Phiên dịch ở kế bên phối hợp với biểu cảm của anh ta nói như sau: "Anh Ichiro bảo bây giờ anh ta đang đại diện cho thần hội Fukushima. Thần hội là thần thánh nên nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Có điều anh Ichiro rất hiền hòa, bình thường anh ấy thích hóa trang bản thân theo kiểu Nogaku. Kịch Nogaku là một loại hí kịch truyền thống đại diện cho thần đạo. Đối với văn hóa truyền thống của Nhật Bản mà nói, làm như thế không phải là chuyện khác thường gì đâu." "Nói sớm ra thì tốt rồi, suýt thì tôi đã tưởng anh bị tâm thần phân liệt đây." Tôi mầm cười toe: "Bạn ấy, tôi còn định giới thiệu một bác sĩ trị liệu cho anh nữa kìa. Loại bệnh đó phải trị cho sớm, tuy không chắc sẽ trị khỏi, nên chúng ta đang cùng ở trên một chuyến tàu mà. Dù gì tôi phải có chút trách nhiệm chứ nhờ." Dưới ánh mắt nghi hoặc của Ichiro, người phiên dịch cả gan dùng tiếng Nhật thuật lại lời Tôn Bập một lần nữa. Không ngờ Ichiro vẫn không hề tức giận, vẫn cười thanh trang, sau đó đứng lên, dáng vẻ cúi chào của anh trai Gothic ngày hôm qua để chào Tôn Bập một lần nữa, đồng thời còn tuôn ra một tràng tiếng Nhật. Người phiên dịch nói: "Anh Ichiro bảo rằng cảm ơn ý tốt của anh Tôn. Nếu có một ngày nào đó anh ta có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt thì nhất định sẽ đến làm phiền anh Tôn, nhờ anh giới thiệu một vị bác sĩ tốt một chút." Lúc phiên dịch nói xong, Ichiro lại làm một động tác kỳ quái, dùng quạt che miệng, trong miệng rì rầm chẳng biết là nói gì. Sau đó anh ta lại cười cười nhìn Tôn Mập, rồi mới dẫn người phiên dịch rời đi. Tôn Mập cũng mỉm cười nhìn theo Ichiro, khẽ nói: "Trễ rồi anh ơi, bệnh này chị không được đâu." "Không phải tôi nói chứ, chỉ có thể đợi kiếp sau đầu thai lại làm người lần nữa mà thôi. Có phải không hả anh Dương?" Cậu ta vừa nói xong, một bóng người lờ mờ cũng hiện ra từ góc khuất. Bóng mờ đó càng lúc càng nhìn rõ, chính là Dương Kiều. Dương Kiều khẽ gật đầu với tôi, sau đó quay sang cười với Tôn Mập đáp: "Anh ta có phải đầu thai làm người lại hay không thì tôi không biết, cơ mà có vẻ anh ta sẽ phải làm người lại trước đây." Tôi bập nghe xong thì lấy làm kinh ngạc, nhưng cậu ta đã lập tức phản ứng, hỏi ngay: "Tôi đã trúng chiêu của hắn rồi à?" "Không thể thế được, có thấy gã đó làm bậy làm bạ gì đâu. Hắn đã ra tay với tôi từ lúc nào chưa?" Dương Kiều đi vòng xung quanh Tôn Mập, vừa đi vừa nói, chính là cái lúc mà anh ta lấy quạt che miệng nói đây. Đó là cách thần quan giao tiếp với quỷ. Từng có cao nhân phát hiện ra một loại chú pháp cao minh. Phía sau phương pháp giao tiếp với quỷ này, chỉ cần biết cách sử dụng, người bị chúng lời nguyền sẽ chết trong vòng 1 giờ. Nghe được đến phần sau, mặt của Tôn Mập khẽ biến sắc. Cậu ta nhìn theo Dương Kiêu vẫn còn đi xung quanh mình, lại hỏi: "Anh Dương, anh nói cho rõ đi, chú pháp này rốt cuộc có giải được hay không? Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi đây. Có thể cứu thì anh mau cứu, không cứu được thì anh cũng phải nghĩ hết mọi cách để cứu chứ." Cậu ta còn chưa nói xong, Dương Kiêu đã bảo: "Đã loại bỏ được chú pháp trên người anh rồi. Anh yên tâm, anh chỉ cần giảm béo một chút, muốn sống thêm 30-50 năm vẫn không thành vấn đề gì đâu." Nói đến đó, Dương Kiều bỗng cười nhạt, đoạn tiếp lời: "Sao, anh có muốn báo thù thế nào? Tên đó đã có thể hại anh một lần thì sẽ có lần thứ hai, chỉ bằng để tôi tiện tay giải quyết dùm nha. Lần trước vẫn còn nợ anh một lần, giờ coi như bù." "Báo thù ấy hả?" "Chưa cần vội đâu." Tôn Mập nhìn Dương Kiêu rồi đáp: "Thằng đó là đồ ngốc, nhưng tôi thì không. Chỉ cần trên chuyến tàu này có người chết thì cũng đồng nghĩa với việc lần vận hành này thất bại. Vậy thì 10 triệu đô la Mỹ kia sẽ biến thành một câu chuyện khác rồi. Không khéo chúng ta còn phải tự bỏ tiền vé máy bay về nhà nước cơ. Không phải tôi nói chứ, thế thì lỗ to mất. Chúng ta cứ nhịn thêm 2 ngày nữa. 2 ngày sau lại làm phiền anh nhá, anh Dương. Tôi không cần biết anh sẽ làm gì hắn, chỉ cần khiến hắn vui đến chết là được." Dương Kiều khen nhún vai: "Tùy anh thôi, nhưng anh vẫn nên cẩn thận. Lần này chú pháp kia không có tác dụng, đảm bảo lần sau anh ta sẽ đổi sang trò khác. Nếu tôi không có mặt ở đó, anh sẽ rước vào không ít phiền phức đâu." "Ai, không sao đâu." Tôi mập cười: "Nếu cái thằng đó mà thấy tôi không sao thì sẽ bắt đầu thấy sợ đấy. Ít nhất hắn sẽ phải ngồi suy nghĩ xem sau này tôi sẽ báo thù hắn như thế nào. Tạm thời cái tên Gothic đó sẽ không dám động thủ nữa đâu. Đợi đến khi gan hắn to ra, chắc chúng ta cũng đã đến được sòng bạc rồi." Dương Kiêu gật đầu: "Khi nào cần tôi ra tay, anh cứ nói một câu là được." Dứt lời, Dương Kiêu từ từ rời đi. Ngay khi hình bóng của anh ta sắp biến mất, tôi đột nhiên mở miệng: "Anh Dương, đợi một chút, anh thấy chuyến tàu này có vấn đề gì không?" Thân hình Dương Kiêu vốn đã bắt đầu mở đi rồi. Nghe tôi hỏi xong, thân hình ấy lại trở nên rõ ràng. Anh ta đáp: "Đoàn tàu này có vấn đề, nhưng tôi vẫn chưa nhìn ra được là vấn đề bắt đầu từ nơi nào. Chắc phải đợi sau khi vận hành thì tôi mới điều tra được." Tôi và Tôn Mập đưa mắt nhìn nhau. Nếu Dương Kiều đã nói như thế thì có nghĩa là vấn đề không nhỏ rồi. Chưa khi nào thấy Dương Kiều bảo có vấn đề mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cả. Bây giờ tàu đã sắp chạy, còn muốn xuống thì cũng muộn rồi. Chỉ hy vọng vào hai anh Dương đang ngồi trên tàu, nếu có chuyện xảy ra, bọn họ có thể ngăn cản được. Dương Kiều giải thích xong thì thân hình cũng biến mất hoàn toàn vào bóng tối. Khu vực hiện tại là phạm vi phụ trách của người Nhật. Tôi và Tôn Mập không nói hai lời, rời khỏi toa này ngay. Sau khi tìm được những người khác, chúng tôi lại chia địa bàn của mình ra làm 4 khu vực. Tôn Mập, Hoàng Niên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn mỗi người phụ trách 1 khu. 2 anh Dương không có việc gì thì ẩn thân bên cạnh mọi người. Nếu có chuyện đột ngột phát sinh thì cũng có thể kịp thời xuất hiện. Còn tôi được Tôn Mập phái đi làm công việc tuần tra, nói thẳng ra chính là đi lòng vòng. Bằng nhãn lực của tôi có thể phát hiện ra tình huống bất thường nhanh hơn một chút. Người thoải mái nhất chính là Thiệu Nhất Nhất. Cô nàng này chẳng hề biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tưởng rằng lần này là một chuyến du lịch của công ty mà thôi. Tôi mà bố trí cho cô ấy ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng, là một phòng nằm ở trung tâm khu vực mà chúng tôi phụ trách. Dù việc lần này được xử lý như thế nào thì chúng tôi vẫn phải bảo vệ cho Thiệu Nhất Nhất an toàn. Nếu để cô ấy chóc ra chảy vẩy một chút, Ngô Nhân Định nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chẳng bao lâu sau, tàu hỏa kéo còi hơi, sau đó từ từ tiến về phía trước. Theo sự tăng tốc của đoàn tàu, phong cảnh bên ngoài cũng lướt qua đưa đèn kéo quân. Vì hôm nay không có lượng ngày tốt, bên ngoài mây mù bao phủ khắp trời, phía xa thỉnh thoảng còn có vài tia sét xẹt ngang, nên cảnh này thật sự giống một sự khởi đầu lý tưởng cho một câu chuyện kinh dị nào đó. Trong khoang tàu đèn đuốc sáng choang, tôi đi tuần tra một vòng xong mà không hề phát hiện tình huống bất thường gì. Sau khi quay về thông báo với Tôn Mập, tôi lại bắt đầu đi tuần tra lần thứ hai. Giống như lần đầu tiên, vẫn không phát hiện ra bất cứ tình huống lạ kỳ nào. Ngay lúc tôi đẩy cửa một toa tàu ra, đèn ở đầu tàu bỗng chớp lên mấy cái. Trong lúc tôi đang khựng lại thì hai mắt đột nhiên hoa lên. Cùng lúc ấy, tất cả các đồ thủy tinh trong toa tàu này đều đồng loạt phản chiếu từng cái đầu người chết. Ánh mắt của những người chết này đều nhìn về phía tôi. Bọn họ có nam, có nữ, có già, có trẻ. Họ đều làm một động tác giống nhau, chính là mở miệng nói gì đó, nhưng một chữ tôi cũng không nghe thấy được. Tôi mong một lá bùa ở túi đeo dưới eo ra. Đây là thứ Tôn Mập lấy của Âu Dương Thiên Tà khi dân điều cục vẫn chưa tan rã. Cách sử dụng bùa tôi vừa mới học được gần đây do Hoàng Nhiên dạy. Thật không ngờ khi còn dân điều cục thì chẳng dơ đến nửa lá bùa nào. Nay dân điều cục đã không còn, bùa lại phát huy tác dụng. Ngay thời điểm lá bùa vừa rời khỏi tay tôi, chùm đèn treo trên trần nhà cũng ngừng nhấp nháy. Những cái đầu người chết được phản chiếu trong mặt thủy tinh đồng thời biến mất theo. Vì không cảm nhận được tà khí, bùa rời tay rồi cũng không bốc cháy. Nó chỉ lao ra giữa toa tàu rồi hết lực lơ lửng rơi xuống sàn đưa một chiếc lông vũ. Lúc này tôi mới phát hiện không hề có một luồng tà khí nào tản ra khi những cái đầu người chết kia xuất hiện. Theo như kinh nghiệm trước đây, tình trạng giống như ban nãy xảy ra sẽ kéo đến cơn ớn lạnh như thác đổ. Những tấm kính thủy tinh của toa tàu cũng sẽ phủ đầy sương trắng. Điều ban nãy đèn treo chỉ nhấp nháy vài cái rồi đầu người hiện lên trên kính thủy tinh. Ngoài ra không thấy gì lạnh lẽo cả. Tình trạng này là lần đầu tiên tôi gặp phải. Vậy thì không cần dùng đến vũ khí. Tay tôi không đi qua đi lại trong toa tàu vài lần. Tôi tay không đi qua đi lại trong toa tàu vài lần, không còn phát hiện thêm điều gì bất thường. Đang chuẩn bị trở về hỏi Hoàng Nhiên một chút, cửa khoang đột nhiên mở ra. Dương Kiều đi từ ngoài vào. Anh ta không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. Sau khi ngẩn ra một chốc, Dương Kiều mới hỏi, lúc nãy anh đã nhìn thấy thứ gì ở đây? Nhìn vẻ chau mày của Dương Kiều, tám phần là anh ấy đã phát hiện ra nơi đây có vấn đề. Sau khi nghe tôi thuật lại tình huống ban nãy một lần nữa, Dương Kiều một tiếng, mở cửa sổ khoang nhìn ra ngoài. Đến khi quay vào, trên mặt xuất hiện biểu cảm không thể hiểu nổi. Thế vẻ bối rối ấy, tôi chủ động hỏi, anh không sao chứ? Thứ ban nãy trên thủy tinh là gì vậy? Nhìn có vẻ không giống ma quỷ cho lắm. Dương Kiều trả lời, thứ anh nhìn thấy là hoán, là ký ức của người từ khi chết đến khi biến thành quỷ. Trong điều kiện bình thường, hoán sẽ lập tức biến mất sau khi hiện ra. Cho dù có thể lưu giữ lại thì cũng là dưới tình huống cực kỳ đặc biệt, bởi vì hoán rất hiếm thấy nên ghi chép về nó không nhiều. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy tài liệu về nó ở dân điều cục. Dương Kiều nhìn những tia sét thỉnh thoảng lẹt xẹt qua ở đằng xa như có điều ngẫm nghĩ. Giây lát sau mới tiếp tục nói: các ghi chép về hoán xuất hiện từ trước đến nay đều là trong tình hình thời tiết thế này. Nhưng về chuyện anh có thể nhìn thấy nhiều hoán cùng lúc như vậy thì tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói đến đấy. Dương Kiều thấy tôi nghi hoặc, bèn tiếp tục giải thích: hoán không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có một số ít người mở được thiên nhãn tối đa như anh mới có thể nhìn thấy. Tuy cũng có thông tin về người bị dọa chết khi nhìn thấy hoán, nhưng cộng lại thì vẫn ít đến mức không đáng kể. Nghe Dương Kiều giải thích xong, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, lập tức hỏi: anh Dương, anh nói có người sợ đến chết vì nhìn thấy hoán, vậy người chết ở hai lần tàu chạy lúc trước có phải là do nhìn thấy hoán không? Dương Kiều khẽ lắc đầu: trước tiên không bàn đến tỷ lệ xuất hiện của hoán quá nhỏ, người có thiên nhãn như anh cũng được mấy ai, sao có thể có nhiều trùng hợp xảy ra cùng lúc như vậy chứ. Hơn nữa hoán vừa hiện ra đã mất ngay, không thể tồn tại mãi ở một nơi để hù dọa người khác được. Dương Kiều đột nhiên nhìn tôi một cách nghiêm túc: chuyến tàu này có vấn đề, đã đến được Sòng Bạc rồi, thử bảo bọn họ cứ từng linh kiện ra xem, không chừng vấn đề nằm ngay trong linh kiện đó. Hoán có nghĩa rực rỡ. Tôi vừa định hỏi thêm một câu nữa thì cánh cửa ban nãy tôi đi vào đột nhiên mở ra. Tôi mầm ướn bụng thò mặt vào. Lúc nhìn thấy tôi và Dương Kiều đều ở trong toa này, cậu ta tỏ vẻ giống hệt như khi Dương Kiều bước vào đây, cũng ngẩn ra một lúc mới hỏi: không phải tôi nói chứ, sao hai người lại ở đây thế? Đừng bảo là phát hiện được thứ gì đó nha. Lúc đang nói chuyện, tôi mầm cứ chớp mắt mãi. Để khi cậu ta nói xong, người đã lùi về sau một bước, lùi được ra khỏi cửa khoang tàu, mới tiếp tục nói: không phải tôi nói chứ, đã làm rõ là chuyện gì đấy chưa? Có hung thần ác sát gì thì các anh nhanh chóng xuống tay đi nha. Gần đây nhịp tim của tôi không đều, đừng có dọa tôi đây. Không có chuyện gì đâu, vào đây đi. Lúc này gặp phải trục trặc nhỏ thôi, hết rồi. Nghe tôi nói vậy, tên mập ấy mới lừng khừng bước vào. Lúc đi đến gần tôi và Dương Kiêu, anh béo còn lượn quanh chúng tôi một vòng rồi mới bảo: cậu bảo là đã kết thúc rồi, có phải ý là đã tìm ra được vấn đề rồi, đã giải quyết rồi hả? Tôi đáp. Dương Kiêu nghi ngờ chính chuyến tàu này có vấn đề, anh ấy kiến nghị sau khi tàu đến ga thì tháo hết ra xem linh kiện bên trong có gì bất thường không. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần tàu bình an đi đến Sòng Bạc là được. Đến khi đó có tháo hay không thì cứ hỏi ý kiến của bên Sòng Bạc thôi. Tôi mập có vẻ để ý không để ý lắm đến chuyện đó, bây giờ cậu ta đang vô cùng hứng thú với một chuyện khác. Tòa phía sau đã bắt đầu mở cửa đánh bạc rồi. Anh Hoàng vừa gọi điện thông báo cho tôi, người bên đó quá đông, anh ấy trông không hết, bảo chúng ta qua đó giúp một tay. Lời tôn mập khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ, lập tức hỏi lại: bây giờ qua đó á, vậy còn những toa cậu phụ trách thì sao? Tôn mập cười đến tít cả mắt: hầu hết những toa chúng ta phụ trách đều là toa trống, còn toa có người đều do bên Nhật quản lý. Hắn ta muốn lộ mặt với người của Sòng Bạc thì tôi chiều hắn thôi, đằng nào làm xong vẫn được nhận tiền, dù hắn có bào hết tất cả những toa đó tôi cũng vui lây. Với lại tôi đã bảo anh Dương lớn qua trông chừng những người lẻ tẻ kia rồi. Tôi mầm vừa nói xong, bông đại tiểu thư đã ló đầu ra ở cánh cửa mà cậu ấy bước vào. Thiệu Nhất Nhất và Trương Chi Ngôn theo sau. Sau khi nhìn thấy Tôn Mập, bông đại tiểu thư nói: này Mập, sao anh bảo là đến toa tàu phía sau thử vận may, sao các người lại đứng ở đây, đang nghĩ cách chơi bịp đấy hả? Nhắc đến chơi bạc bịp, hai mắt Mông Kỳ Kỳ nhanh chóng lóe sáng. Nói thật với chị mau, có phải anh đã mang tiểu thư kia, có phải anh đã mang tiểu quỷ kia lên tàu rồi không? Nói mau, giấu ở đâu? Mông Kỳ Kỳ đi vòng quanh cậu ta một vòng, tìm xem tiểu quỷ mà cô nhắc tới ở đâu. Đi mấy vòng mà không phát hiện được điểm bất thường nào, cô ấy lại hỏi. Đã bảo trước rồi đấy, nếu anh có đem theo tiểu quỷ thì lát nữa cho tôi mượn nha. Thắng được gì tôi cũng trả cho anh. Cùng lắm thì theo quy tắc giang hồ, tiền tôi thắng được chia anh một nửa. Như thế được rồi chứ? Tôi mầm không cho là đúng. Cậu ta cau mày nhìn Mông Kỳ Kỳ nói. Thiệu Nhân Nhân còn ở bên cạnh. Cô đừng có nói năng linh tinh dọa đến em ấy. Không phải tôi nói chứ, nuôi tiểu quỷ cái gì? Loại mê tín phong kiến đó mà cô cũng tin hả? Tôi thắng được tiền là do thực lực của tôi. Là nữa, cho cô mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là quỷ kiến sầu của sòng bạc nha. Sòng bạc quỷ kiến sầu, đánh bạc giỏi đến nỗi người ta nhìn thấy là phải sầu não. Thiệu Nhất Nhất bật cười bảo anh cứ chém gió đi, chẳng lẽ bên sòng bạc lại chịu bỏ qua cho anh sao? Có khi họ sắp đổ xi măng lên người anh rồi quăng ra biển đấy. Nói đến đây, cô bé chợt ngừng lại suy nghĩ. Khi nói tiếp, giọng đã hơi ngượng ngùng. Thì tiền của tôi đều đã trong vali cả rồi. Các anh cho tôi mượn đỡ một ít đi. Đợi tôi thắng rồi sẽ trả lại. Tôi mầm nghiến răng kèn kẹt, nhỏ giọng lầm bầm. Câu này thật là có phong thái của hai vị tổ tông nhà các cô rồi đó. Thiệu Nhân Nhân vừa dứt lời, Mông Kỳ Kỳ liền ôm vai cô nói. Em gái ngốc à, người đánh bạc không bao giờ đi mượn tiền của người khác. Làm thế là cho mượn cả vận may của mình luôn. Chị sẽ về lấy tiền với em. Công chỉ có mấy bước, có bao nhiêu phiền chứ? Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Thiệu Nhất Nhất, tôi móc ví tiền ra nói. Thôi thì cầm của tôi đi. Dù sao tôi, cô không có ý định đánh bạc. Đường tôi chỉ có đô la Mỹ thôi, không có tiền ma lai đâu. Đoạn tôi moi hết hơn 1.000 đô la Mỹ trong ví ra, cũng chẳng đếm mà đưa qua luôn. Trên người cũng còn nhiêu đây thôi. Nếu vẫn không đủ thì tôi sẽ quẹt thẻ. Đủ rồi, đủ rồi. Thiệu Nhân Nhân cười hớn ha hớn hở, nhận đô la Mỹ, tiếp tục nói. Anh yên tâm, số tiền này anh không cho mượn không đâu. Đợi đến khi tôi thắng rồi, sẽ trả lại anh gấp đôi. Nói xong, cô ấy kéo tay Mông Kỳ Kỳ, ríu rít đi về khoang tàu phía sau. Trương Trình Ngôn bám sát gót họ, Dương Kiêu nhìn tôi một cái, rồi cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Thấy người đã đi hết, tôi mầm mấy dù gì. Tôi cược với cậu 1.000 đô la Mỹ đó của cậu sẽ dùng để chùi bàn hết thôi. Lần sau tôi cũng giấu tiền trong vali rồi đến mượn cậu 1.000 mấy đô la Mỹ nhỉ. Đợi tôi thắng được, tiền sẽ trả cho cậu luôn. Tôi cười nhìn cậu ấy nói, cũng chỉ là 1.000 đô la Mỹ thôi, có trả hay không cũng được. Cùng lắm thì tính là Thiệu Nhất Nhất nợ tôi một ân huệ, sau này tìm Ngô Nhân Địch đòi nợ. Ai trả mà không giống nhau chứ? Tôi mập ngẩn ra. Không ngờ cậu cũng có lúc gian xảo như thế. Đây rõ ràng là lời thoại của tôi, ai cho cậu cướp hả? Nói xong, tôi mập cũng móc ví tiền ra, quay người đuổi theo Thiệu Nhất Nhất. Vừa đuổi vừa gọi. Nhất Nhất, Thiệu Nhất Nhất, chút tiền đó không đủ đâu. Đánh bạc thì phải to gan vào, có chút tiền đó thì gan to được tới đâu. Mượn của tôi thêm một chút đi này. Tôi phì cười, tuy chẳng còn tiền để đánh bạc, nhưng chiêm ngưỡng xem sòng bạc trên tàu ra làm sao cũng hay. Tôi bèn đi theo bọn họ, lướt qua một loạt các toa trống, cuối cùng cũng tới được khoang đánh bài đầu tiên. Hình như ở đây chẳng có mấy người có tâm trạng đánh bạc, cả khoang lạnh lẽo vắng vẻ. Chỉ có 4-5 người ngồi ở 3 hoặc 4 bàn cược, mà 3 người trong số đó còn là Ichiro và hai nhân viên của anh ta. Thấy Tôn Bẩm hớn hà hớn hở bước vào, Ichiro ngạc nhiên lắm, mất một lát mới định thần lại, cười cười vài tiếng. Khi Ichiro đang đứng dậy định khách sáo vài câu, đèn trong khoang đột nhiên mất điện. Phút chốc cả khoang là một màn đen thui. Dù bây giờ không có chút ánh sáng nào, nhưng đối với chúng tôi thì cũng chẳng khác nào ban ngày là bao. Tôi đang nhìn thấy một bóng đen đột nhiên trồi lên từ dưới sàn tàu, nháy mắt đã chạy về phía Ichiro. Nhìn từ phía sau, bóng đen đang xông về phía Ichiro không hề giống người. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của nó, nói nó là một con khỉ cũng không sai. Thấy bóng đèn đó xông về phía Ichiro, chúng tôi cứ ngỡ Ichiro sẽ có hành động gì đó. Nhưng đột nhiên đèn lại sáng lên một lần nữa. Ngay thời điểm đèn sáng lên, bóng đèn kia cũng biến mất tăm mất dạng. Lúc này người phụ trách vận hành toa tàu mới đi ra nói vài câu bằng tiếng Anh. Tôi bẩm chủ động phiên dịch lại cho tôi. Anh ta nói lúc này điện áp không ổn để mới gây ra sự mất điện tạm thời như thế, bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống này lần thứ hai. Không phải tôi nói chứ, nơi này người ngoài người Malaysia ra thì toàn dân Trung Quốc với dân Nhật, không biết anh ta nói tiếng Anh cho ai nghe nữa. Lục Tôn Mập còn huyên thuyên, ngoài trừ Thiệu Nhất Nhất, những người còn lại đều nhìn chằm chằm về phía Ichiro. Anh ta lại giống như là người không hề gì, đang xin lỗi người phụ trách toa tàu, thỉnh thoảng còn nói thì thầm bên tai cấp dưới mấy câu. Nói chuyện xong, Ichiro mỉm cười đứng lên một lần nữa, dẫn phiên dịch đi đến trước mặt Tôn Mập. Ichiro liến thoáng tiếng Nhật một hồi, người phiên dịch bắt đầu thông ngôn lại. Anh Ichiro nói, mấy anh có hứng thú chơi vài ván không? Các vị cũng nhìn thấy rồi đấy, toa tàu này chẳng có mấy ai. Anh Ichiro thực sự đang mất hết hứng thú rồi. Được thôi, tôi mập cười, đến nơi này không phải là để chơi vài ván hay sao? Có điều không biết anh muốn chơi cái gì, muốn chơi thế nào nhỉ? Ichiro lại xì xa xì xô một hồi, mặt phiên dịch viên khẽ biến sắc, mai sau mới chịu nói. Nếu đã có cơ hội hiếm có này, dứt khoát chơi lớn một chút. Anh Ichiro đề nghị dùng tiền thù lao lần này của tập đoàn Vân Sam làm tiền cược. Cách thức để anh tôn chọn, anh ấy nhất định sẽ theo đến cùng. Tôi mập cười ầm lên, sau đó quay sang nhìn tôi và Dương Kiêu, xác định đã có chúng tôi phía sau. Cậu ta mê khen lắc đầu với Ichiro. Tôi cứ nghĩ cậu ta lắc đầu là ý từ chối, nào ngờ Tôn Mập lại bảo, chỉ một chút tiền như thế làm sao đủ kích thích nhỉ? Tăng thêm một chút nữa đi, cược cả tôi và anh Ichiro kia vào được không? Ai thua thì để mạng lại, có điều phải đợi toát tàu hỏa đến đích mới nộp mạng ra. Anh hỏi thử Ichiro xem anh ta có chịu không. Người phiên dịch viên nghe xong thì mặt tái mét. Trước khi nói với Ichiro, người này dùng tiếng Trung hỏi lại Tôn Mập. Anh Tôn, chắc không cần chơi lớn như thế đâu chứ? Phiên dịch viên tự quyết định bàn bạc với Tôn Mập, khiến cho Ichiro không vui. Sau khi dùng tiếng Nhật phiên dịch lại lời của Tôn Mập, sắc mặt của Ichiro khẽ trầm xuống. Suy tính một lúc, cái lúc mở miệng nói chuyện, Tôn Mập đột nhiên bồi thêm một câu. Một ván định thắng thua, ai thắng thì mạng và tiền của đối phương là của người đó. Trong lúc Tôn Mập nói lời này, Dương Kiêu làm như vô tình bước về phía trước một bước mà không nói gì. Chỉ có điều khí thế anh mang đến khiến Ichiro không tiêu hóa nổi. Ichiro hít sâu một hơi, mới nói với người phiên dịch vài câu, sau đó dẫn cấp dưới quay đi xem chiếc toa đánh bạc khác. Người phiên dịch cấp tốc nói mấy câu, rồi cũng xoay người đuổi theo Ichiro. Mấy người chúng tôi đều không nghe kịp lời của anh ta, đại khái chắc là những lời nhận thua. Đúng lúc này, Hoàng Nhiên cầm mấy chồng phình, từ từ bước đến. Anh Hoàng đưa mắt nhìn theo bóng Ichiro, rồi quay đầu lại bảo Tôn Mập. Anh ta nói, anh là thằng điên. Đều đấu với anh, thì anh ta cũng thành thằng điên. Anh ta là đại thần quan, sẽ không điên giống anh đâu. Bị người ta bảo là điên, Tôn Mập còn nhếch mép cười. Không phải tôi nói anh ta chứ. Nhận thua thì cứ nhận thua đi, còn nói thế này thế khác làm cái đách gì. Chẳng phải võ sĩ Nhật Bản của bọn họ thích rạch bụng nhất hay sao? Sao giờ không rạch nữa vậy? Hoàng Nhiên vung vẩy mấy tấm phình trong tay, nói: anh ta là đại thần quan, không được tự sát. Trong giáo lý thần đạo con nói, võ sĩ tự sát là mỹ đức vô thượng. Nhưng nếu như giáo sĩ như kiểu thần quan làm thế, thì đó chính là tội nghiệp nặng nhất. Ichiro không muốn đánh cược với anh một ván mà phạm phải tội nghiệp nặng cơ đó. Nói rồi, Hoàng Nhiên đưa phình trong tay cho Tôn Mập. Đã đổi được cho anh $1,000,000 tiền phình cược rồi, chắc là chơi đủ chứ hả? Tôn Mập cười toe nhận phình đáp: cho chúng tôi hết hả? Thế anh thì sao? Hoàng Điền gắn nút áo trên bộ đồ tây lại cho đàng hoàng mới trả lời: tôi đến quán bà uống chút đồ, có ai đi cùng không? Mông Kỳ Kỳ chen ngang: uống rượu cái gì chứ, uống say thì làm sao mà chơi được. Anh đến quán bà trước, đợi chúng tôi đi. Nếu chúng tôi thua hết thì sẽ đến đó tìm anh giải sầu. Tôi mầm cau mày quả Mông Kỳ Kỳ: Bông đại tiểu thư, sao cô có thể nói lời không may ra thế? Không phải tôi nói chứ, cô ra ngoài phun 3 cái đi rồi hăng quay lại nha. Mông Kỳ Kỳ biết mình lỡ lời, còn thật sự làm theo lời của Tôn Mập nói, đi ra khỏi khoang tàu, nhổ mấy cái với trở về, lấy được phình từ trong tay của Tôn Mập thì kéo Thiệu Nhất Nhất và Trương Chi Ngôn cũng theo sau đi chơi poker. Thế sau lưng chỉ còn lại tôi và Dương Kiêu. Tôn Mập quay đầu nói với Dương Kiêu: anh Dương, lâu nay thứ gì xông vào tên đó vậy? Sao vừa mới chớp mắt đã không thấy nữa? Dương Kiêu cười nhạt: đó là quỷ do anh ta nuôi, chẳng qua đã được xử lý đặc biệt nên không còn là khí quỷ nữa. Lâu nay tôi đã đi một vòng trên đoàn tàu này, điện tòa phía họ phụ trách đều có loại quỷ đó, cô sẽ thay họ trông chừng. Sớm biết như vậy thì tôi cũng đã mang con rối đến rồi. Con rối của Dương Kiêu tôi đã từng gặp nhiều lần. Cái thứ đó cho dù là người bình thường thì cũng có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó từ xa, sao có thể mang lên tàu hỏa được chứ? Có lẽ nhận ra vẻ không đồng tình của chúng tôi, Dương Kiêu lại giải thích: chỉ cần thêm vài thủ thuật tôi có thể biến nó gần giống với người sống. Cho lên máy bay thì còn chút vấn đề, nhưng lên một đoàn tàu như thế này thì tuyệt đối ổn thôi. Cứ đề cập đến chuyên ngành là Tôn Mập lập tức mất hứng. Cậu ta chia phình trong tay thành 3 phần, sau khi đưa cho tôi và Dương Kiêu mỗi người 1 phần, cậu ta chạy đến bàn blackjack để chơi poker. Tôi cầm số phình trị giá hơn $1,000 đi lòng vòng một hồi. Lần trước ở Las Vegas, tôi đã từng trải qua tình cảnh này 1 lần. Có điều lần đó không đến để đánh bạc. 3 năm đã trôi qua, cách chơi thế nào đã quên gần hết. Một khoang tàu lớn như thế, nhưng lại không tìm ra bàn chơi đánh bài. Mai mới thấy một bàn lắc xí ngầu. 5 phút sau, tôi đã thua sạch số phình trong tay. Lúc đứng lên, 3 người Thiệu Nhất Nhất cũng đã thua hết phình. Bọn họ đang đứng xếp hàng trước quầy để mua tiếp phình. Lại nhìn qua chỗ Tôn Mập, phình trên bàn cậu ta càng ngày càng chất cao. Chỉ trong vòng 5 phút đã thắng lại hết số phình mà chúng tôi đã thua. Dương Kiều cũng đang ngồi ở một bàn mà tôi không biết là chơi gì. Phình của anh cũng đã tăng lên gấp đôi gấp ba. Có điều Dương Kiều chơi không lâu, sau khi đưa cho người chia bài vài phình làm phí thì mang đổi số phình còn lại thành tiền, sau đó đi vòng quanh mấy lượt. Nhân lúc mọi người không chú ý, anh biến mất vào trong không khí. Đúng lúc này, nhân viên của sòng bạc Vân Sam dẫn theo mấy vị quan chức chính phủ bước vào. Có lẽ thấy ở đây có người ngoài, sợ bị chúng tôi nhìn thấy dáng vẻ đánh bạc ăn tiền của họ, nên họ không nán lại lâu. Chỉ dừng lại một lúc, rồi đi đến toa tiếp theo. Bọn họ đi một lát, thì cửa toa tàu đối diện lại mở ra. Phó giám đốc Lý và người thừa kế sòng bạc Vân Sam, Lâm Hoài Bố, lảo đảo tiến vào. Nhìn sắc mặt của bọn họ, chắc hẳn ban nãy đã uống không ít. Bây giờ vẫn chưa đến 12 giờ trưa mà đã chênh choáng thế này. Hẳn bọn họ muốn tự chuốc say bản thân, rồi mơ mơ hồ hồ đi đánh một giấc. Tỉnh dậy thì tàu đã đến đích, thoăn được một kiếp. Xem ra, những chuyện chết người của mấy lần trước đã khiến bọn họ kinh hồn bạt vía rồi. Hai người họ đã uống say như vậy, chúng tôi cũng không tiện để ý. Có điều lúc đi đến gần Mông Kỳ Kỳ và Thiệu Nhất Nhất, hai người này lại mượn rượu làm càn. Công tử nhà họ Lâm nhìn thấy Mông Kỳ Kỳ và Thiệu Nhất Nhất thì mắt lập tức trở nên hau háu. Đầu tiên, gã xông về phía họ, sổ ra một tràng tiếng Mã Lai. Thì hai cô gái không có phản ứng. Phó giám đốc Lý mới nhớ ra Thiệu Nhất Nhất và Mông Kỳ Kỳ đều là người Trung Quốc. Ông ta bèn thì thào vào tai của Lâm Hoài Bố. Công tử nhà họ Lâm cười ầm lên, sau đó dùng giọng Trung Quốc cũng coi như khá sõi, nói: "Hai cô đây có hứng thú đến quán bà uống vài ly không?" Thế hai cô gái không thèm để ý đến gã ta, Lâm công tử bắt đầu không nhịn được, chủ động bước qua kéo tay Thiệu Nhất Nhất. Bị Thiệu Nhất Nhất tránh được, Lâm công tử thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát Thiệu Nhất Nhất. Trương Trì Ngôn ở bên cạnh đã nhanh tay túm lấy tay gã. Trương Trì Ngôn trợn mắt lên nói: Anh muốn làm gì? Lâm công tử trêu chọc phụ nữ đã nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta cản trở. Gã ta vốn đã uống đến đỏ cả mặt, tức giận lên thì mặt đỏ không khác gì gan heo. Gã giơ một cái bàn tay khác lên định đánh Trương Cả Lâm. Đêm một cái tát kia của gã còn chưa đến, chân của Trương Tri Ngôn đã đến rồi. Trương Tri Ngôn lấy chân đạp lên đầu gối của gã. May mà có phó giám đốc Lý làm đệm cho gã, nếu không chắc Lâm Hoài Bố đã bị đạp dính thẳng lên tường rồi. Đợi phó giám đốc Lý đỡ được Lâm công tử đứng lên, khuôn mặt đỏ giống gan heo lúc nãy của Lâm Hoài Bố đã biến thành trắng bệch. Gã trợn trắng mắt, vậy mà lại chết trước mặt chúng tôi. Sau khi Lâm công tử tắt thở, phó giám đốc Lý cũng tỉnh hẳn rượu. Sắc mặt của ông ta lúc này không khác gì tờ giấy trắng, giống y hệt như khuôn mặt của Lâm Hoài Bố đã chết. Việc đầu tiên ông ta làm không phải là liều mạng với Trương Chi Ngôn, mà là nói với người chia bài và người phụ trách trong toa tàu một câu Mã Lai. Lập tức có người đóng hết cửa ở các bên, xác định mấy quan lớn của chính phủ không vào đây. Phó giám đốc Lý đó mới nói với Tôn Mập: "Các người gây họa rồi, là một tai họa rất rất lớn đây." Là họa của ai thì còn chưa biết. Lời này vừa dứt, Sương Kiều xuất hiện từ một góc khuất. Anh bước nhanh đến bên cạnh Lâm Hoài Bố, đã hoàn toàn tắt thở, vạch mí mắt lên xem qua. Rồi nói với phó giám đốc Lý: "Bảo người của các anh lùi ra sau đi. Nếu bọn họ nhìn thấy cái gì rồi lan truyền linh tinh thì không liên quan gì đến chúng tôi đâu nha." Phó giám đốc Lý đã biết xuất thần của chúng tôi, ông ta lập tức hét lên với những nhân viên trong sòng bạc. Tất cả những người đó nhanh chóng tránh ra xa. Tôi bảo công kéo Thiệu Nhất Nhất đi, nó là lát nữa phải cứu công tử họ Lâm, hiện trường mau me lắm, không thích hợp để con gái nhà lành xem. Lúc này, Dương Kiều cắn rách ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu xuống sàn, sau đó để công tử họ Lâm nằm thẳng ra. Miệng anh mấp máy rất nhanh, niệm ra một chuỗi âm thanh gì đó mà chúng tôi không nghe rõ. Anh vẫn chưa niệm được mấy câu, từ miệng, mũi, tai và mắt của công tử họ Lâm đã chảy ra một loạt tia máu nhỏ. Những tia máu đó như có sinh mệnh, dần dần chảy về phía giọt máu mà Dương Kiêu nhỏ trên sàn tàu. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, thứ chảy ra ngoài nào phải máu, rõ ràng là những con trùng dài mảnh lẫn theo máu. Những con trùng đó ào ào xông về phía giọt máu của Dương Kiêu. Nhưng khi tiếp xúc với vệt máu ấy, chúng lập tức phừng lên bốc cháy.